Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Xoẹt xẹt, biến khởi vội vàng, mặc dù dùng Lâm Hiên phản ứng, cũng không kịp trốn, nhưng thấy hắc mang lập lòe. Cái kia thần thức hóa hình bàn tay lớn trong khoảnh khắc tan thành mây khói rồi. Phù phù, một tiếng truyền vào lỗ tai. Cái kia màu đen túi chữ vật mới vừa vặn ly khai mặt hồ. Rồi lại rơi xuống, một lần nữa chìm vào trong hồ nước rồi. Lâm Hiên sắc mặt vẻ lo lắng vô cùng. Thành công tựu kém một ít mà thôi. Nguy hiểm thật có thể đem cái kia bảo vật lấy đưa tới tay. Không nghĩ tới cuối cùng, nhưng lại thất bại trong gang tấc kết cục. Muốn nói không phiền muộn là gạt người địa phương. Nhưng Lâm Hiên lại cố nén không có nổi giận. Cũng không có xen vào nữa cái kia rơi vào trong hồ bảo vật. Giờ phút này, cường địch nhìn chung quanh ở bên, lời đầu tiên bảo vệ mới là trọng yếu nhất. Lâm Hiên ngẩng đầu, dò xét tiến vào ánh mắt quái vật khổng lồ. Ba loại màu sắc bất đồng thủy tinh lóe ra đen tối sáng bóng. Bên trong phân biệt phong ấn có đào ngột, thanh loan, còn có bạch hổ, tuy nhiên cùng khi còn sống so sánh với, thực lực của bọn nó muốn hạ thấp một ít, nhưng là tuyệt không dễ ứng phó. Như vừa rồi yêu quỷ thiềm thư, nếu không là Lâm Hiên cùng hai nữ liên thủ, cũng không có khả năng thắng được như thế gọn gàng. Mà cái này còn không phải bết bát nhất, làm vi chân linh mai cốt chỗ, an nghỉ không sai cường đại sinh vật xa không chỉ cái này mấy cái. Vừa rồi Lâm Hiên một đường đi tới, trông thấy thủy tinh tựu có vài chục nhiều, cái này còn không kể cả bỏ sót, tạm thời không bị phát hiện. Vừa nghĩ tới muốn đồng thời cùng nhiều như vậy cường giả là địch. Lâm Hiên cũng cảm giác sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa. Nhưng việc đã đến nước này, sợ hãi cũng không chỗ hữu dụng. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Nên đến tổng hội đến, két sát, tiếng vỡ vụn truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên ngẩng đầu, đã nhìn thấy phía trước hơn trăm trượng xa xa. Cái kia ba khỏa cự đại thủy tinh mặt ngoài. Đều có khiến người tim đập nhanh vết rách hiển hiện mà ra. Bắt đầu còn không ngờ, rất nhanh tựu như mạng nhện, bỏ đầy toàn bộ thủy tinh mặt ngoài, lệ khí tuôn ra mà ra, đem thủy tinh bao khỏa. Nhưng mà Lâm Hiên tu luyện có đỉnh cấp linh nhãn bí thuật. Như trước thấy rất rõ ràng, phía trước nhất cái kia khỏa thủy tinh, đào một động khẽ động, xếp đặt bầy đầu lâu. Sau đó ánh mắt của nó ào ào mở ra, hồng mang bắn ra bốn phía, một cỗ làm cho người kinh hãi linh áp do trong hư không hiển hiện mà ra. Ngao, đào một lớn tiếng gào thét, như tiếng sấm liên tục, tại trong hư không đuổi qua, nó đã do đã lâu an nghỉ trong phục sinh, toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, Lâm Hiên muốn tiên hạ thủ vi cường đều làm không được. Đào một chuông đồng đại hai mắt. Hung dữ chừng mắt Lâm Hiên, chiến ý bắn ra bốn phía, lớn tiếng gào thét ở bên trong, một chảo về phía trước đánh ra, xoẹt xẹt, hư không bị phá vỡ, thành từng mảnh sụp đổ mất, vết nứt không gian hiển hiện mà ra, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, như lấy Lâm Hiên bên này kéo dài triển khai, lực lượng pháp tác, đào một ra tay, quả nhiên không phải chuyện đùa. Thằng này, so với chính mình trước kia gặp phải cái kia chỉ, muốn đáng sợ nhiều lắm, đây mới là chân linh đào một nên có được lực lượng sao? Bị chính mình chém giết sạch cái kia đầu, chẳng qua là một người thất bại, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, nhiều loại ý niệm trong đầu chuyển qua, giờ này khắc này, lại không có thời gian làm nhiều suy tư, thậm chí không kịp tế ra bảo vật. Tay phải nâng lên, một quyền về phía trước đánh nữa đi ra ngoài. Lực lượng pháp tác, lấy cứng trọi cứng Lâm Hiên có thể chưa từng sợ qua. Giống, đồng nguyên lực lượng, đem hư không hướng phía phương hướng bất đồng xé rách. Cuối cùng nhất sụp đổ mất, màu đen cùng kim sắc. Hai đóa cực lớn luồng khí xoáy hiển hiện mà ra. Ngay tại không gian sụp đổ chi địa, hung hăng đụng vào nhau. Bất phân thắng bại, nhưng ngay sau đó, Lâm Hiên trên đỉnh đầu lại hiện ra bạch hổ, trong mắt lóe ra màu xám trắng sáng bóng, há miệng ra, dày đặc thi khí bắt đầu hội tụ, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng, như lấy Lâm Hiên phun ra,